Chương 1692, Chiến Tam Tinh Vũ Vương. Trong nháy mắt, đúng là trực tiếp tăng lên tới nhị tinh vũ vương điên phong chi cảnh, hơn nữa còn không có ngừng bên dưới Trần Phong đồng tử kịch liệt co vào, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Cái này Hùng Thành Tĩnh thực lực khi thật là mạnh mẽ, khi Hùng Thành Tĩnh đi vào Trần Phong trước người ngoài trăm thức thời điểm, thực lực của hắn không ngờ tăng lên tới Tam Tinh Vũ Vương. Trần Phong ngạc nhiên, Tam Tinh Vũ Vương là hiện tại ta tuyệt đối vô pháp chống lại tồn tại. Hùng Thành Tĩnh sắc mặt cao ngạo, nhất trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, Trần Phong, ta cái này nhất trưởng liền có thể muốn tính mạng của ngươi. Hắn cái này nhất trưởng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là một trưởng vô ra về sau lập tức liệt diễm ngập trời, ngọn lửa màu tím hướng về Trần Phong điên cuồng vọt tới. Cỗ này ngọn lửa màu tím nhiệt độ cao đến cực hạn, xa xa liền đem không khí đều hun sấy. Bả tờ đầu và nở vẹ ho hỏa long trưởng tạ mì ngàn mét, đường kính mấy chục mét, đem Trần Phong triệt để bao phủ, để hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong nháy mắt, Trần Phong liền cảm giác mình trong ánh mắt một mảnh tử hồng, mình bốn phía tất cả đều là một mảnh tím biển lửa, cái kia liệt diễm từ hắn thất khiếu bên trong hướng về trong cơ thể của hắn rót vào, từ hắn trong lỗ chân lông hướng về hắn thân thể điên cuồng tiêu đốt. Trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, chiêu này thật là có thể muốn mệnh của hắn. Trần Phong phát ra giống to, vũ hồn trực tiếp phụ thể, đồ long đao điên cuồng chém ra, liên tiếp chém ra 15 đao. Hắn cái này 15 đao, tất cả đều đứng ở tử sắc liệt diễm phía trên. Ầm ầm ầm ầm, tử sắc liệt diễm rốt cục bị chém phá nát, ầm vang nổ tung. Mà Trần Phong cũng là bị thương rất nặng, trên thân thể bị thiêu đến da cháy thịt nát, cả người đã biến thành màu đen. Trên thân thêm ra vô số vết thương, cái kia kịch liệt vô cùng lửa đều tràn vào Trần Phong thể nội, tại Trần Phong thể nội tứ ngược, mang đến vô cùng cường đại thống khổ. Trần Phong rên lên một tiếng, máu tươi phun ra, thậm chí còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi, Hùng Thành Tĩnh liền đã làm cho Trần Phong vận dụng vũ hồn phụ thể, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương đờ ập đờ nê nờ tại Hùng Thành Tĩnh trên thân, không cách nào phá phòng cái này Hùng Thành Tĩnh thực lực, quả thực đáng sợ. Trần Phong nắm đồ long đao tay đều run rẩy lên, là bởi vì kịch liệt phòng. Đồ long đao đều bị vừa rồi nhiệt độ kia thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng, Trần Phong hai tay đã bị đồ long đao bên trên truyền đến nhiệt lượng cho nóng nát, nhưng hắn vẫn là nắm thật chặt. Trần Phong cắn răng, nhìn chằm chằm Hùng Thành Tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng tàn nhẫn, đột nhiên giống to một tiếng, đến nha lại đến. Hắn đúng là chủ động hướng Hùng Thành Tĩnh khiêu chiến, thân hình vọt lên, nhất đao bạch long phiên giang bình tứ hải, hướng về Hùng Thành Tĩnh điên cuồng chém. Tới. Hùng Thành Tĩnh lông mày vặn lên, lãnh nhiên giống nói, hoa con, lại còn dám chủ động công kích, thật sự là không biết sống chết, lại là một trưởng vô gia. Lần này, tử sắc liệt diễm lại một lần nữa để Trần Phong bản thân bị trọng thương. Trần Phong đồ long đao, cu nở dê chạm tại Hùng Thành Tĩnh trên thân. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy, nhưng là, hiện thực để hắn triệt để thất vọng. Đồ long đao che mở ở trên đó, khanh một tiếng, phát ra tiếng vang, mà Hùng Thành Tĩnh quần áo vỡ tan, trên thân cũng chỉ có một đầu nhàn nhạt vết thương không cách nào phá phòng. Trần Phong lần nữa đụng phải vấn đề này, mặt đối Tam Tinh Vũ Vương cường giả. Hắn căn bản là không có cách phá phòng. Mà sau một khắc, Hùng Thành Tĩnh hít một hơi thật dài khí, phảng phất đem phiến thiên địa này đều hút vào trong miệng. Hắn trầm âm thanh nói ra, Trần Phong, ta đã mất đi kiên nhẫn, ngươi sau một khắc, liền đem chết đi. Âm thanh hùng vĩ, tràn đầy đương nhiên, phảng phất đúng vậy tại tuyên án nói, hai tay của hắn liên tiếp quái, vạch ra nói đạo huyền áo vòng tròn, sau đó những này vòng tròn tạo thành cùng một chỗ, vang một tiếng, hắn thân thể xung quanh, tử sắc liệt diễm đống nhiên bạo phát. Cái này tử sắc liệt diễm điên cuồng quét sạch, hóa thành một đạo hỏa diễm tạo thành vòi rồng. Sau một khắc, cái này tử sắc hỏa diễm vòi rồng chính là hướng về Trần Phong hung hăng rơi đi, trong nháy mắt liền đem Trần Phong lôi cuốn trong đó. Trần Phong cảm giác vô biên vô tận hỏa diễm hướng hắn vọt tới, trước người sau người, trên dưới trái phải, toàn bộ đều là liệt diễm hướng hắn điên cuồng đánh tới. Cái này một dưới, Hùng Thành Tĩnh đã là hạ sát tâm, vận dụng mình một cái mạnh đại tuyệt chiêu. Trần Phong nhấc đầu, ngửa ngay, phát ra một tiếng đẹp đẽ cuồng cười to. Hắn cắn răng nghiêm nghị giống nói, Hùng Thành Tĩnh, thân phận của ngươi tôn quý lại như thế nào, ngươi thực lực cường đại lại như thế nào, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tuyên bố vận mệnh của ta sao? Nói cho ngươi, ta Trần Phong mệnh chỉ ở ta trong tay mình, không phải do ngày càng không phải do ngươi. Hắn phấn đem hết toàn lực, liên tiếp chém ra 7-8 đao. Mỗi một đao đều là Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải, mỗi một chiêu Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải đều đưa một mảng lớn liệt diễm trực tiếp cho quét sạch nhân diệt. Mà Trần Phong tựa như cùng cái này đại dương mênh mông trong biển lửa một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Tới sau cùng, cái này mấy chiêu Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải sử dụng hết, Trần Phong trên thân không còn có dư lực. Vũ hồn trực tiếp suy sụp biến mất, Trần Phong thực lực kịch liệt hạ xuống, mà những cái kia biển lửa, phảng phất cảm giác được suy yếu của hắn, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Tại biển lửa này bên trong, lấy Trần Phong thực lực, thậm chí ngay cả 1/10 cái trong nháy mắt đều không thể kiên trì. Lúc này, liền ngay cả Trần Phong, trong ánh mắt đều lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn cảm thụ được phô thiên cái địa biển lửa. Đồng nhiên, hắn ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ tức giận cùng bất khuất. Ta Trần Phong, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta Trần Phong, làm sao có thể chết bởi loại tiểu nhân này chi thủ? Đồng nhiên, Trần Phong trong óc, phảng phất có không biết bao nhiêu phiến môn đồng thời mở ra, tại trong đầu hắn, vô số minh ngộ đống nhiên thoáng hiện. Cái kia Tật Phong Tử Điện bộ áo nghĩa, lặng yên lưu truyền. Giờ khắc này, chỗ từng có hướng không hiểu nghi hoặc, toàn bộ đều thấu triệt rõ ràng. Thế là sau một khắc, Trần Phong giơ lên hai tay, tại hắn mặt ngoài thân thể thanh sắc quang mang tỏ khắp. Thoáng qua ở giữa, 99 cái lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn, đống nhiên xuất hiện. Sau một khắc, những này lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn bên trong chính là bệnh da phức tạp vô cùng đường cong, đem Trần Phong lượn lờ ở trong đó. Những cái kia hỏa diễm đã nặng nề mà đè ép xuống, trên bầu trời, Hùng Thành Tĩnh miệng góc đã pha cờ hoa ra một vòng mỉm cười đắc ý, nhưng sau một khắc, hắn mỉm cười ngưng trệ. Nhân vi Trần Phong thân hình, vờ ơ ý ma trực tiếp biến mất. Khi hắn nhấc mắt nhìn đi thời điểm, phát hiện Trần Phong đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Trần Phong Tật Phong Tử Điện bộ đã tiểu thành một cái thoáng hiện, mà có thể xuất hiện tại ngoài ngàn mét, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà khi Hùng Thành Tĩnh nhìn thấy Trần Phong thời điểm, trên thực tế bắt được chỉ là Trần Phong tàn ảnh, Trần Phong đồng thời lại là xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Liên tiếp mấy chục cái thoáng hiện, Trần Phong đã xa xa rời khỏi nơi này. Hắn bỗng nhiên từ trên bầu trời quay người, trong tay đổ long đao chỉ hướng Hùng Thành Tĩnh, mặt mũi tràn đầy lẫm nhiên chi ý, trong miệng phát ra hồng đại thanh âm, Hùng Thành Tĩnh. Ta Trần Phong, tất lấy tính mạng ngươi. Âm thanh như hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng, phảng phất nhất là trang nghiêm lời thề. Đây là đại chí nguyện, đây là Trần Phong lạnh thấu xương vô cùng sắc cơ.